Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, trên mình ngươi làm sao có những nữ nhân khác mùi nước hoa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật giống như thật sự là không. Giống nhau mùi vị, đây là, vợ Alin tựa hồ vậy cảm nhận được trong không khí không giống nhau mùi nước hoa. Nàng ngày thường vậy đều dùng thanh nhã vị lan khấu jasmine nước hoa. Rất rõ ràng trong không khí này mùi nước hoa đảo hữu chút nồng nặc. Cái này thật giống như là Chanel nước hoa. Linh Ca rất nhanh ngửi ra không giống nhau mùi nước hoa nói. Bọn hắn ánh mắt cũng trực câu câu nhìn Dương Thiên Long. Là trên người ta sao? Dương Thiên Long tận lực khắc chế mình tâm trạng. Chính hắn dẫu sao cũng không có làm gì người không nhận ra sự việc. Cục cưng, người với ai ôm chằm tới? Alin đây là không khỏi được cười một tiếng. Cùng nơi đó nữ chính. Dương Thiên Long vội vàng nói. Trách không được nước hoa này vị không giống nhau. Alin không có hoài nghi chồng mình. Nàng đối với Dương Thiên Long có một loại thiên nhiên tín nhiệm. Đến lúc đó Linh Ca không khỏi được nói chuyện. Hoa Hạ Long, người cái này trên người mùi nước hoa nồng như vậy liệt. Sợ là cùng không thiếu nữ khách cửa cũng ôm chằm tới chứ. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Nơi đó nữ khách rất nhiều. Ta cũng là theo lệ phép. Ai, không đúng à? Linh Ca một mặt hồ nghi nói. Chủ nhà chẳng lẽ không phải dân bản xứ? Đúng vậy, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Các nàng đó phong tục là không thể nào cùng ngươi ôm chầm à. Ngày thường đi ra ngoài cũng mang thật dày khăn quàng. Linh Ca ánh mắt sắc bén lập tức bắn về phía. Dương Thiên Long, nam chính là dân bản xứ. Nữ chính không phải, bọn họ có thể cưới nhiều lão bà. Nhưng là không nhất định cũng phải là dân bản xứ. Nữ chính là quốc gia Tây Phương. Tối nay cũng coi là một tư nhân phái đúng. Tiếp thụ qua hạn chế cấm vận văn hóa hun đúc bọn họ cũng không có nhiều như vậy lễ phép. Dương, Thiên Long nhanh chóng giải thích. E sợ cho cái này phiền người chị vợ lần nữa đặt câu hỏi. Ta cũng là tùy tiện hỏi một chút. Không có ý gì khác. Linh Ca lúng túng cười một tiếng. Cục cưng, ngươi còn muốn lại ăn một chút gì không? Alin một mặt quan hoài nói. Không cần, thân ấy, tối nay ta đã chịu không ít thức ăn. Dương Thiên Long trả lời. Các người trước nhìn, ta trở về phòng tắm. Phải, ngươi tắm trước, điện ảnh lập tức phải kết thúc. Chờ ta lát nữa trở về phòng. Trở lại gian phòng, Dương Thiên Long nhanh chóng ngửi một cái mùi trên người. Quả nhiên cùng vợ ngày thường sử dụng thanh nhã mùi vị lan khấu không giống nhau. Cái này Chanel tình cờ gặp gỡ hàng loạt mùi nước hoa đạo quả thật rất nồng liệt. Mới vừa rồi mình tại sao cũng chưa có ngửi được. Dương Thiên Long không khỏi được cười khổ một hồi. Cười khổ hơn, chính là nhanh chóng cởi quần áo ra đánh cho thành túi. Sau đó đi vào phòng tắm, cùng hắn tắm xong lúc đi ra. Vợ Alin đang cho trong bụng bé cưng nhớ tới chuyện cổ tích. Vừa thấy là người yêu vừa ra tới. Alin nhanh chóng xông lên hắn vẫy vẫy tay. Cục cưng, nếu không ngươi tới đọc đi, được. Suy nghĩ mình tựa hồ cũng tốt thời gian dài không có cho vợ. Trong bụng thai nhi duyệt đọc, Dương Thiên Long nhanh chóng bước nhanh tới. Cầm lên cái này vốn đồng thoại sách, hướng về phía vợ nhô lên bụng đọc. 10 phút sau đó, hắn cuối cùng đem cái này chuyện cổ tích học xong. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long ý thức được gần đây vợ cùng mình cho trong bụng thai nhi học tựa hồ cũng là ngoại quốc đồng thoại, giống như mình quốc nội những cái kia câu chuyện hắn cho tới bây giờ không có đọc qua. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định sau này có thời gian do tự mình tới đọc Hoa Hạ chuyện cổ tích. Ví dụ như Thần Bút Mã Lượng, Đại Náo Thiên Cung các loại. Lúc này, Dương Thiên Long liền đem cái ý nghĩ này cho vợ nói một lần. Alin đương nhiên là một hớp giúp đỡ. Bất quá nàng còn có càng ca tụng ý tưởng. đó chính là nàng cũng có thể tới đọc. Không chỉ có thể để cho đứa trẻ nghe được đến từ tổ quốc chuyện cổ tích. Hơn nữa còn có thể rèn luyện nàng tiếng Hoa. Cục cưng, ngươi chân thực quá tuyệt vời. Suy nghĩ một chút trước vợ còn muốn không ngừng tăng cường tiếng Hoa nói học tập. Dương Thiên Long không nhịn được ôm vợ hôn lên. Cục cưng, ngươi muốn không? Alin bỗng nhiên lúc này hỏi. Muốn cái gì? Dương Thiên Long sững sốt một chút. Một mặt không hiểu nhìn vợ. Ngươi nói sao? Alin che miệng mặt đầy cười trộm. Ngay sau đó Dương Thiên Long ngược lại là rõ ràng. Ngươi nói sao? Thanh kia rèm cửa sổ cũng đóng kỹ có thể không? Alin một mặt thẹn thùng vô cùng. Được, Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm lên remote, hướng về phía rèm cửa sổ cảm ứng khí nhẹ nhàng một ấn. Rất nhanh, rèm cửa sổ liền khép lại nghiêm nghiêm thật thật. Nơi này tối nay là thuộc về hai người chúng ta, người độc nhất vô nhị thế giới hai người. Nói xong, câu này nói, Dương Thiên Long đem vợ kéo vào trong ngực chính là một hồi nụ hôn nóng bỏng. Alin vậy đưa ra xốp giòn mềm ngọc lưỡi nghênh hợp người yêu. Ở u ám đêm mập mờ màu hồng dưới ánh đèn, hai người rất nhanh liền lâm vào như keo như sơn thân mật trong. Hút sen vương tử bốn cái lão bà là ở hơn một giờ trưa ngồi ngoài ra một chiếc chuyên gia đến Dubai. Chờ các nàng đến sau đó, buổi chiều hút sen vương tử hẹn trước Dương Thiên Long người một nhà đi đu rap bên trong phòng chợt. Tuyết trận chợt dậy tuyết tới, không thể không nói cường hào chính là cường hào. Hút sen vương tử bốn cái lão bà người người vóc người, dung mạo cũng khá vô cùng. Hơn nữa lẫn nhau chung sống chung một chỗ tựa hồ cũng không có nhiều như vậy tật xấu. Đi theo bạn gái thân như nhau vui vẻ hòa thuận, bởi vì Senta quốc gia này hôn nhân chế độ. Ngược lại cũng để cho những thứ này các phu nhân không có quá nhiều tranh sủng cơ hội. Một khi hút sen cho một cái lão bà mua một phần lễ vật, như vậy hắn vợ hắn tương ứng cũng có giống nhau lễ vật. Liền liền được phòng vậy là quy củ như vậy. Ba giờ cùng bọn họ cùng nhau vậy đi tới nơi này cái chợt tuyết trận. Bởi vì ước chừng đối với bọn họ hạn chế cấm vận. Vì vậy nơi này chợt tuyết huấn luyện viên vậy là một trọi một phục vụ. Để bảo đảm an toàn, ba giờ ở chợt tuyết chàng chung quanh an bài không dưới 10 người hộ vệ. 4 tầng lầu cao bên trong phòng chợt tuyết trận tuyệt đối cao kém đạt tới sấp xỉ 70 nhiều gạo. Ở trong này có chút bất đồng địa hình tuyết địa, đồi núi, núi cao, đất bằng phẳng, thậm chí còn có Alaska xe trượt tuyết chó. Mô tô trượt tuyết, chợt tuyết trận vì đem bầu không khí tô đậm hơn nữa chân thực. Thậm chí mở ra hàng tuyết cơ hội, cùng bọn họ đi vào chợt tuyết chàng lúc này trước mặt đã sớm là một mảnh trắng xóa ngỗng mau tuyết. Rơi nhiều, vừa gặp trước lớn như vậy hoa tuyết, Alin cùng Linh Ca đều không khỏi được tung tăng đứng lên. Alin cùng tỷ tỷ Linh Ca cũng mang bầu trong người. Vì vậy các nàng cũng không có đi theo cùng nhau trượt tuyết, mà là ở thong thả vùng ngồi dậy xe trượt tuyết. Mỗi một xe trượt tuyết xe đều là do 6 cái tầm vóc to lớn Alaska xe trượt tuyết chó tới dẫn dắt. Những thứ này hàng năm đi qua huấn luyện xe trượt tuyết chó nhưng mà so giống vậy nhà nuôi xe trượt tuyết chó có lực khí nhiều. Kéo Alin cùng Linh Ca dễ dàng liền trên mặt đất thích ý chạy chậm lên. Ngồi xong xe trượt tuyết, hai chị em lại cùng mẫu thân chơi nổi lên mô tô trượt tuyết. Dương Thiên Long, Johan thì lựa chọn trượt tuyết. Ở trượt tuyết huấn luyện viên giáo sư hả? Không bao lâu, bọn họ ngược lại cũng học được cơ bản kỹ xảo. Hướng phía trước trượt đi mấy bước, Dương Thiên Long tự mình cảm giác cũng không tệ lắm. Trong lòng đang có chút dương dương đắc ý lúc này bỗng nhiên lúc này chỉ cảm thấy được thân thể. Trọng tâm không vững, lập tức liền té lăn quay trên mặt tuyết. Tiên sinh, ngài tư thế mới vừa có chút biến hình. Buông lỏng, chớ khẩn trương, tại tuột xuống trong quá trình chân nhất định phải có cái thích hợp khuất giác. Chợt tuyết huấn, Luyện viên rất là kiên nhẫn nói cho hắn thụ trước những kỹ xảo này. Ở lần lượt thất bại, Dương Thiên Long rốt cuộc linh hoạt nắm giữ cơ bản chợt tuyết kỹ xảo. So sánh với muội phu, thật cao gầy teo Johan tựa hồ muốn kịch cợm không thiếu. Học tập một buổi chiều hắn còn chỉ có thể là ở trên đất bằng trượt. Hút sen cùng ba dơ bọn họ kỹ thuật thì càng thêm không được. Đi lên liền trực tiếp từ chỗ cao nhất vọt xuống tới. Ở hút sen cùng ba dơ rượt dây hạ, Dương Thiên Long vậy quyết định thử một chút từ chỗ cao đáp xuống cái loại đó nhanh như điện chớp. Khoái cảm, buông lỏng, chợt tuyết huấn luyện viên không ngừng ở Dương Thiên Long bên lỗ tai đánh khí. Hô, Dương Thiên Long thở ra một hơi dài, nhìn trước mặt sấp xỉ 2 cây số đường đua. Hắn lại không khỏi được đổ hít một hơi khí lạnh. Bất quá thừa dịp chợt tuyết huấn luyện viên còn không có nhìn ra hắn nội tâm những cái kia rất nhiều nho nhỏ khiếp đảm. Dương Thiên Long nhanh chóng lần nữa hít thở sâu một hơi. Thật là chuyện tiếu lâm. Ta nhưng mà trải qua chiến trường người. Chẳng lẽ còn sợ cái này? Nội tâm nghĩ đến đi tinh phong huyết vũ chuyện cũ. Dương Thiên Long đột nhiên lập tức buông lỏng không thiếu. Chuẩn bị xong chưa? Chợt tuyết huấn luyện viên lớn tiếng nói. Ok, Dương Thiên Long một mặt tràn đầy tự tin hướng về phía huấn luyện viên làm động tác tay. Gâu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-long-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.